Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 32, 32, nghiêm khắc dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại xà ôm tiểu mỹ nhân trên tay mà phê tấu văn kiện nương từ nhỏ như con mèo rút hết vào trong người hắn mà ngủ rất say. Huyết thanh của cá nhỏ sẽ dẫn dụ rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ta càng phải chăm nương từ tỉ mỉ hơn rồi. Khi ngủ say chân thon lập tức sẽ biến lại thành đuôi cá, vây cá cũng đã lành hẳn rồi. Chỗ con suối nông ấy. Lần sau sẽ không để vợ yêu của hắn phải ra một mình. Nhìn gương mặt ngủ say của cậu thì hắn càng yêu. Vẫn nên sắp xếp đưa nương tử về cố hương. Ta nhất định cho em thể diện cao mút trời. Để cậu cứ nằm mãi trong lòng hắn như thế làm cho cổ cậu bị mỏi lưng cũng sẽ đau nên hắn đã bế bảo bối quay về phòng. Một mình hắn mau chóng quay về thư phòng giải quyết nhanh công việc để vài ngày nữa đưa vợ yêu ngao du một chuyến giải tỏa tâm trạng. Báo. Thị vệ canh giữa ngoài kết giới nhanh chóng chạy đến khẩn báo. Chúa thượng, đại nương tử đã vượt qua kết giới xuống núi rồi à? Hắn vẫn điềm tĩnh từ từ viết từng nét chữ lên mảnh gỗ nhỏ. Gác bút lên nghiên mực. Hắn vẫy tay một cái mảnh gỗ đã biến mất. Thật ra cậu bỏ đi là vì hắn đã lớn tiếng mắng mỏ cậu. Nói là mắng thôi chứ nghĩ xem đại xà sùng cậu còn không hết thì lấy gì mà nặng lời được, nhưng cậu vốn bản tính ngang bướng là hắn thất hứa với cậu nên cậu không cần hắn dẫn đi nữa, cậu tự mình sẽ chơi thật vui vẻ. Xà nữ đợi hai canh giờ vẫn không thấy cậu trở về thì rất lo lắng cho cậu. Cả cái động này không ai ghét cậu cả, cậu lương thiện, tốt bụng, còn vui vẻ nữa. Từ khi có tiểu nhân ngư hang động im lìm, tối tăm này không còn u ám. Đầy sát khí đã trở thành một nơi hoa cỏ tươi tốt, tiếng cười vang khắp mọi nơi. Vài canh giờ sẽ liền nghe tiếng cậu la lên vì thấy rắn, vài tiếng nữa sẽ lại nghe cậu gọi đại xà bằng những từ rất đáng yêu. Nơi này bây giờ đã xem cậu là người thân, bây giờ đã là giờ gì rồi? Tỷ nữ bên cạnh liền đáp, bẩm là giờ thân ạ, hắn gấp lại quyển sách rồi chỉnh trang y phục. Phong Thái Hiên ngang bước ra ngoài, tiến đến trước đường núi. Đường núi là nơi có một cầu thang dẫn xuống chân núi, khoảng giữa được tạo một cái kết giới rất nghiêm. Từ phía xa xa cuối cùng hắn cũng đã thấy được một hình dáng quen thuộc, quần áo xốc xếch mệt mỏi bước từng bậc thang. Hắn đứng ngay đó mà đợi cậu, cậu cúi gầm mặt tiến đến chỗ hắn, đứng ngay trước mặt hắn. Đã biết lỗi chưa, cậu im lặng không đáp, hắn đợi cậu một lúc liền quay đầu bỏ đi, bỗng nhiên cậu nắm lấy vạt áo của hắn. Ai, cũng bắt nạt ta, không. Ai thương ta hết, hắn kiên nhẫn hỏi cậu lại một lần nữa. Bây giờ đã biết lỗi chưa? Cậu lại im lặng, lần này hắn không đợi nữa mà trực tiếp bỏ đi. Cậu giang tay ôm lấy eo hắn. Biết rồi, không dám nữa. Biết gì, biết lỗi rồi, không nên ngang ngược, tự ý bỏ đi, tự ý làm càng. Vợ nhỏ nhõng nhẽo với hắn làm sao hắn chịu được. Đại xà nới tay cậu ra rồi quay người lại. Được rồi, có ta thương em là đủ, không cần người khác. Cậu úp mặt vào nửa hắn mà R3N gì một tiếng đơ thẻ. Hắn ôm eo bế cậu lên. Hôm nay chơi mệt rồi chúng ta quay về nghỉ ngơi một chút, bây giờ đã muộn rồi. Bọn người dưới núi ăn hiếp ta. Hắn ôn nhu dỗ dành. Ta biết rồi, ngoan một mình vi phu cưng chiều em là đủ. Cách chương.